Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 100 lần. Trên cái thế giới này, gọi nàng, tràn đầy, mãn, chỉ có một người. Hắn gọi Hạ Dư Quang, là Hạ Quý Thần sinh đôi đại ca. Nàng là 13 tuổi năm ấy gặp hắn. Đó là nàng tới Tô Thành ngày thứ hai. Theo bà ngoại đi Hạ gia làm khách, hắn ngồi ở trên ghế salon đang vô nước biển. Nghe xong bà ngoại sau khi giới thiệu, hắn hướng về phía nàng chậm rãi cười một tiếng. Dung nhan tinh xảo mà nhiệt độ nhã, giống như là nàng thiếu nữ thời kỳ điên cuồng mê luyến manga bên trong đi ra thiếu niên. Xinh đẹp để cho nàng quên mất đi đón Hạ bá mẫu đưa tới trái táo. Ngày ấy, nàng nói với hắn tốt mấy câu nói. Hắn không phải là cười yếu ớt chính là gật đầu. Nàng ở đáy lòng len lén nghĩ. Nguyên lai cái này tiểu ca ca không thích nói chuyện a, trở lại nhà bà ngoại. Nàng theo bà ngoại trong miêu tả mới biết được. Cái đó nàng cho là không thích nói chuyện tiểu ca ca. Là người câm. Nàng đáy lòng có chút đáng tiếc. Còn có chút không nói được đồng cảm. Bà ngoại còn cùng với nàng nói. Cái đó tiểu ca ca có một cái sinh đôi em trai. Không học vấn không nghề nghiệp. Đánh nhau đánh lộn. Là tên thiếu niên bất lương. Bà ngoại còn cùng với nàng bổ sung nói. Nếu như có thiên. Nàng thấy một cái cùng cái đó tiểu ca ca giống nhau như đúc nam hài. Trên cổ tay mang theo một sợi dây đỏ. Chính là của hắn em trai. Nhất định phải cách khá xa xa đĩa. Mà, tránh cho học cái xấu. Bất quá sự thật chứng minh. Bà ngoại lo âu có chút hơi thừa rồi. Bởi vì cái đó bà ngoại trong miệng bất lương em trai. Chưa từng trở lại Hạ gia. Bà ngoại khi đó còn không có về hưu. Tại Tô Thành bệnh viện đi làm. Thường xuyên bởi vì giải phẫu làm thêm giờ. Cho nên rất nhiều lúc nàng đều sẽ bị bà ngoại nhờ cậy cho Hạ bá mẫu. Vì vậy nàng cũng liền cùng Hạ Dư Quang tiếp xúc. So sánh, tương đối thường xuyên. Hạ Dư Quang tính khí tốt. Làm người ôn nhu. Rất tốt tiếp xúc. Cho nên hắn cùng nàng càng ngày càng quen thuộc. Mùng hai nửa học kỳ sau. Nàng si mê một trò chơi. Giới thiệu cho Hạ Dư Quang chơi với nhau. Bên trong có một cái tình nhân nhiệm vụ. Nàng liền đưa ra cùng Hạ Dư Quang ở trong game kết làm tình nhân. Hạ Dư Quang không có do dự. Liền đáp ứng. Nàng tưởng tượng những tình lữ khác một dạng. Cùng Hạ Dư Quang cũng có một tình nhân tên. Vì vậy nàng liền lật rất nhiều điều tốt đẹp câu. Cuối cùng tìm được một câu chứa Hạ Dư Quang tên câu. Dư Quang bên trong tràn đầy. Mãn, đều là ngươi. Vì vậy nàng liền mừng rỡ đề nghị. Hạ Dư Quang kêu Dư Quang. Nàng kêu tràn đầy. Mãn, Hạ Dư Quang mỉm cười gật đầu. Lúc ban đầu Hạ Dư Quang chẳng qua là ở trong game gọi nàng tràn đầy. Mãn. Sau đó tại trên thực tế, Hạ Dư Quang cũng bắt đầu gọi nàng tràn đầy. Mãn, ngoặc kép, khi đó nàng và Hạ Dư Quang, chẳng qua là rất thuần khiết tí rất thuần túy hữu nghị. Lớp 9 một năm kia, nàng tại Hạ gia dùng bữa ăn tối thời điểm, rốt cuộc gặp cái đó đại danh đại đỉnh bất lương em trai. Hạ gia xí nghiệp tương lai người nối nghiệp Hạ Quý Thần. Giống như bà ngoại nói như vậy. Bất lương em trai thật cùng Hạ Dư Quang giống nhau như đúc. Nếu như không phải là bởi vì bất lương em trai trên cổ tay dây đỏ. Nàng nghĩ nàng thực sự không phân được hai người ai là ai. Bà ngoại nhiều lần dặn dò qua nàng. Để cho nàng cách bất lương em trai xa một chút. Cho nên nàng một mực đều cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Lễ phép kêu hắn Hạ đồng học. Bất quá. Hắn so với Hạ Dư Quang muốn khó tiếp xúc rất nhiều. Đối mặt nàng bắt chuyện, mỗi lần đều là hừ một tiếng hoặc là phản ứng gì cũng không có. Liền sát qua bên người nàng đi, có lẽ là mới biết yêu. Có lẽ là sinh hoạt từng ly từng tí thẩm thấu xuyên qua đả động nàng trái tim. Tại lớp 11 năm kia bắt đầu, nàng đối với Hạ Dư Quang tình cảm, sản sinh biến hóa, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.